Chương 24: Trận bóng rổ chia tay. Vivi nói ra câu này chẳng qua là do tâm trạng lâng lâng khó kiềm chế nổi nên mới đùa chơi một chút. Cũng không ngờ bọn họ lại tin là thật. Ai biết được Nhị Hỉ lại nói một câu như thế, khiến cô ngạch ra trong một lúc. Công nhận là sao? Nhị Hỉ đáp. Diễn đàn của trường trong một chủ đề nhiều chuyện nóng hổi nào đó, ghép đôi từng cặp nam nữ nổi tiếng còn độc thân lại, cậu và Tiêu Nại được công nhận là không đẹp đôi nhất. Vivi có phần bị đả kích, hậm hực nói, chủ đề như thế mà cũng nói được, trường chúng ta đúng là vô duyên. Không ai tiếp lời cô, chủ đề này đến đây tạm dừng. Một lúc lâu sau, Nhị Hỉ và Hiểu Linh bắt đầu nói sang chuyện khác. Chợt Vivi kéo họ trở về. Bọn mình không hợp chỗ nào? Nhị Hỉ cảm thấy hôm nay Vivi hơi kỳ quặc. Sao lại cứ đeo bám mãi vấn đề này nhỉ? Có điều cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, nói thẳng. Trong chủ đề đó người ta nói thế này. Cái gì mà ngoại hình này, chuyên môn này? Hay để tớ nghĩ xem, người ta nói thế nào nhỉ? Nghe có vẻ hay lắm. Cô vừa nhớ lại vừa nói, hình như là thế này: một người thanh nhã lạnh nhạt như thủy mặc, một người rực rỡ đậm đà như sơn dầu, một người là thiên ngoại tiên nhân, một người là hoa phú quý ở nhân gian. Này, vẻ mặt cậu vậy là sao đó? Đang nói một cách rất hứng chí, Nhị Hỉ tức giận. Vivi vẻ mặt không biểu cảm. Da gà da vịt nổi hết rồi đây. Còn nữa, tớ chẳng trơn như dầu chút nào. Nhị Hỉ, câu đùa của cậu lạnh thật. Vivi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bực bội. Chuyên môn của bọn tớ có gì mà không hợp? Đều làm về công nghệ thông tin, IT song hiệp. Nhị Hỉ đùa bỡn cô. Cậu còn nghĩ ra được biệt danh nào khó nghe hơn nữa không? Ngành nghề như nhau thì không có cảm giác ngưỡng mộ biết chưa. Còn nữa, công nghệ thông tin chỉ là một trong những sở trường của Tiêu Nại mà thôi. Vivi bó tay, ủ rũ một hồi, chợt nghĩ ra một vấn đề quan trọng. Vậy mọi người nói ai hợp với Tiêu Nại? Không có, đề cử ai cũng có người phản đối. Rất tốt, Vivi thỏa mãn rồi. Lúc này không khí trong nhà thi đấu bỗng chốc sôi sục lên hẳn. Vivi lập tức nhìn vào trong sân, biết ngay mà Tiêu Nại đã thay đồng phục thi đấu màu trắng bước ra rồi. Phong thái của anh vốn đã tuấn tú, thay đồng phục thể thao càng đẹp trai ngời ngời. Tiện tay đón bóng chuyền đến của đồng đội, nhẹ nhàng bình thản đập hai phát. Khi đồng đội xuất hiện ngăn cản thì bỗng tăng tốc, mọi người đều nghĩ anh sẽ đột phá. Anh lại dừng lại đột ngột, không hề nhắm kỹ đã nhảy vọt lên. Quả bóng vẽ ra một đường uyển chuyển trong không trung, thời gian dường như lắng đọng. Vivi ngắm nhìn mái tóc đen nhánh tung bay của anh, nín thở. Soạt, quả bóng rơi thẳng vào rổ, chọn 3 điểm. Trên khán đài im bặt, dễ có đến mấy giây, sau đó bùng ra một trận hoan hô cuồng nhiệt. Tiêu Nại trong sân lại không hề đoái hoài đến sự cổ vũ nồng nhiệt ấy, chỉ nói vài câu với đồng đội, bắt đầu những động tác làm nóng người cơ bản. Ánh mắt của anh lúc này chỉ tập trung vào sân đấu, còn đối với khán giả trên kia thì như nhìn mà không thấy. Nhị Hỉ cảm thán, đó gọi là thần tượng. Ti Ti, nghe nói Tiêu Nại bơi còn giỏi hơn chơi bóng rổ nữa, không biết khi thi bơi thì sẽ thế nào nhỉ? Vivi không nén được, liên tưởng theo câu nói của cô bạn. Cuộc thi bơi lội thế nào nhỉ? Đại thần mặc quần bơi. Mặt xoẹt một tiếng đỏ bừng. Ti Ti thấy cô đỏ mặt, lạ lùng hỏi, Vivi, sao cậu nóng thế? Vivi liếc xéo cô, đầy vẻ chính nghĩa nghiêm khắc, cậu bậy bạ quá. Mười mấy phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Tiêu Nại ra sân đầu tiên. Bóng rổ là môn thể thao rất hay. So với một hai khoảnh khắc tuyệt vời sau một thời gian dày đặc của môn bóng đá, thì bóng rổ dường như lúc nào cũng khiến người ta thót tim vui sướng. Trên sân bóng, Tiêu Nại luôn là người nổi bật nhất. Điều này không chỉ do tướng mạo xuất sắc cũng như danh tiếng của anh, mà hơn nữa còn vì màn biểu diễn tuyệt vời khiến người xem không thể rời mắt nổi. Vivi như nhìn thấy Nhất Tiếu Nại Hà trong game. Thực ra cô không hiểu lắm về bóng rổ, nhưng sự ung dung bình thản khi triển khai những đường chuyền bóng kỳ diệu, những pha tính toán thần tốc né tránh khỏi những người cản phá, sức mạnh tuyệt vời khi bỗng nhiên đột phá, hoàn toàn khiến cô nghĩ ngay đến đệ nhất cao thủ trong game Mộng Du Giang Hồ ấy. Có lúc Tiêu Nại trên sân dường như có thể hình dung bằng từ thanh nhã. Vậy nhưng một khi đã bùng nổ, khí thế kinh người sắc nhọn không ai bằng. Giữa động và tĩnh là tốc độ nguyên thủy nhất và là sự lay động khủng khiếp nhất mà sức mạnh anh mang đến. Vậy là Vivi đã biết rồi. Thì ra trên thế giới này quả thực có một chuyện như vậy. Chỉ cần một khoảnh khắc, tình cảm yêu mến một người có thể đạt đến đỉnh điểm. Trận đấu này Vivi theo dõi một cách rất căng thẳng. Bọn Nhị Hỉ lại không như thế. Hiệp thứ nhất kết thúc rồi, Hiểu Linh mới hưng chí bảo: "Tiêu Nại chuyển hướng lúc nãy đẹp quá chừng, tớ nhất định cũng phải bắt đại trung tập mới được." Ti Ti nói: "Cái đó hình như yêu cầu tố chất cơ thể rất cao mà." Hiểu Linh nói: "Không biết, hài, Tiêu Nại đúng là văn võ toàn tài." Không chỉ là văn võ toàn tài, Vivi nhìn về phía bóng dáng cao giáo đang nghỉ ngơi kia, chợt nghĩ đến đoạn video clip anh làm. Người này đúng là xuất sắc quá thể. Sau này nếu ở bên nhau thật, chắc cô phải cố gắng hơn nữa mới được. Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận đấu bước vào hiệp 2 sôi nổi hơn nhiều. Cá nhân Tiêu Nại hôm nay không phải là người cố tình chơi nổi nhất trong đội. Có lúc anh thích chuyền bóng cho đồng đội hơn, nhưng rõ ràng anh là người khống chế nhịp độ trận đấu. Khoa công nghệ thông tin dưới sự tổ chức của anh rõ ràng chơi rất thuận lợi. Đợi sau khi hiệp 2 kết thúc, khoa công nghệ thông tin đã dẫn trước khoa kiến trúc khoảng 20 điểm rồi. Hiểu Linh nói: "Tiêu Nại chắc sắp nghỉ rồi, đại trung nói hôm nay anh ấy chỉ chơi nhiều nhất là nửa trận." Ti Ti quá đỗi thất vọng: "Tại sao vậy?" Vivi cũng nhìn bạn mình. Hiểu Linh nói: "Ui trời, trận chia tay mà, người chơi dự bị năm cuối cũng phải ra sân chứ. Hơn nữa các cậu quên rồi ư, sư huynh Tiêu Nại mới bị tai nạn xe, vận động lâu quá không tốt." Vivi vừa nghe vừa thất thần. Lúc đầu nghe bảo các đàn anh năm tư gặp tai nạn xe, biết là không còn gì trở ngại nữa nên không để ý. Ai mà biết được. Cuộc đời đúng là kỳ lạ. 10 phút sau, hiệp 3 bắt đầu thi đấu. Tiêu Nại quả không ra sân. Trên khán đài ồ lên những tiếng bàn tán thất vọng. Vivi lại không thất vọng gì lắm, vẫn chuyên tâm xem thi đấu. Có điều phần lớn thời gian vẫn chú ý đến Tiêu Nại đang đứng bên ngoài sân. Chú ý thấy anh đang nói chuyện với đồng đội, nhìn vào trong sân hình như đang bàn luận về trận đấu. Chú ý thấy anh ngửa cổ lên uống nước, mái tóc đen nhánh lấp lánh những điểm sáng chói mắt. Chú ý thấy anh đặt bình nước xuống, đột ngột bước về phía khán đài mà không một dấu hiệu báo trước. Vivi cứng đờ người ngay trên ghế ngồi. Sự chú ý của toàn nhà thi đấu dần dần không còn ở sân đấu nữa, mà dường như đều đang dõi theo anh. Vậy nhưng Tiêu Nại vẫn với vẻ trấn tĩnh bình thản, giống như mọi ánh mắt kia đều không tồn tại. Anh cất những bước đi rất tự nhiên, bước lên bậc tam cấp của khán đài, sau đó đi qua từng dãy ghế ngồi thẳng tới trước mặt Vivi. Vivi ngồi ngay ở gần lối đi nên anh rất thoải mái đứng ở bên cạnh cô, một tay vô tình đặt trên lưng ghế cô ngồi, cúi xuống, ánh mắt thiêu đốt người nhìn cô chăm chú. "Một chút nữa mọi người phải ra ngoài liên hoan, buổi tối anh chưa chắc lên mạng được." Vivi gật đầu. "Ngày mai em định làm gì?" Vivi đáp. "Tự học." Vẻ mặt của Vivi cũng trấn tĩnh khó tả, nhưng nếu lắng nghe kỹ những lời cô nói thì sẽ nhận ra, nếu đã nói là cô trấn tĩnh, chi bằng nói là... Tiêu Nại bảo Ừ, vậy ngày mai anh đi với em. Vivi trả lời. Ồ, mai em sẽ giúp anh giành chỗ. Cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái phản xạ có điều kiện. Tiêu Nại ngước lên nhìn rồi nói với Ti Ti ngồi ngoài cùng. Bên đó vẫn còn chỗ trống, có thể nhích vào phía trong một chút được không? Ti Ti nhìn sang bên cạnh mình, quả nhiên không biết người ngồi cạnh đã đi mất từ lúc nào. Thế là cô nhanh nhẹn nhích vào trong. Nhị Hỉ, Hiểu Linh cũng theo đó mà ngồi sát lại. Vivi đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế vốn là của Hiểu Linh. Cảm ơn, Tiêu Nại lịch sự nói. Sau đó anh rất không khách sáo ngồi xuống cạnh Vivi, tầm nhìn tập trung vào sân đấu, bắt đầu theo dõi với vẻ rất bình thường. Lấy anh làm trung tâm, trong vòng bán kính 10 mét im phăng phắc, hoàn toàn đối chọi lại với âm thanh tranh cướp kịch liệt trong sân. Chương 25: Cuộc chiến chớp nhoáng. Một lúc lâu sau, xung quanh mới vang lên những tiếng sầm sì to nhỏ. Vivi loáng thoáng nghe thấy tên mình và Tiêu Nại được lặp đi lặp lại. Dần dần cũng có những cặp mắt lóe sáng thỉnh thoảng bắn về phía họ. Lại một hồi lâu sau, âm thanh lớn hơn một chút, xì xào, rì rầm. Những ánh mắt tò mò nhìn họ mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một trắng trợn, táo tợn hơn. Trong sự mất bình tĩnh của mọi người, Vivi bỗng bình tĩnh hẳn. Chú ý, không phải là sai chữ, xin mọi người hiểu cho sự bình tĩnh kỳ lạ này. Cô bắt đầu học theo đại thần, bình tĩnh theo dõi trận đấu. Vừa mới nhìn lại đã kinh ngạc, a lên một tiếng. Tỷ số trận đấu sắp bị san bằng rồi. Tiêu Nại như hiểu được cô đang ngạc nhiên điều gì, dửng dưng nói. Không cần lo đâu, đợi đến lúc họ không quan tâm đến khán đài nữa thì tỷ số sẽ được dẫn trước lại ngay thôi. Vì nhà thi đấu rất ồn nên lúc anh nói có phần dựa lại gần cô, hình thành nên một tư thế nghiêng người thân mật, hơi thở gần ngay tích tắc. Vivi chỉ cần hơi hơi ngước mắt lên là có thể nhìn rõ ràng hàng mi đen dập của anh. Dựa gần hóa ra lại là một chuyện rung động lòng người như vậy. Vivi cụp mắt xuống, nhìn theo sợi tóc của mình rụng xuống cánh tay anh. Một tiếng. Thực ra vốn chẳng chú ý đến anh đã nói gì, chỉ lờ mờ cảm thấy xung quanh lại tĩnh lặng. Hiệp thi đấu thứ ba kết thúc, Nhị Hỉ mới như tỉnh khỏi giấc mộng, la lên một tiếng. Sao khoa chúng ta chỉ dẫn trước có 2 điểm thế này? Vivi nghe thấy giọng nói của cô mới sực nhớ ra chưa giới thiệu bạn cùng phòng mình với Tiêu Nại. Có điều trước đó anh luôn chăm chú theo dõi trận đấu nên cũng không tiện lên tiếng. Lúc này đây anh vẫn đang chú ý đến tình hình trong sân. Vivi muốn gọi anh một tiếng nhưng xem ra xưng hô thế nào cũng khó lắm đây. Gọi sư huynh thì kỳ quá, gọi Nại Hà càng kỳ hơn. Có phải là game đâu. Gọi Tiêu Nại, ối, hình như có chút xấu hổ. Tại sao đại thần lại có thể gọi cô là Vivi một cách tự nhiên như thế chứ? Cũng may, Tiêu Nại đã thu ánh mắt về rất nhanh, đỡ cho Vivi phải lao tâm khổ tứ nữa. Vivi vội vàng nói, à, họ là bạn cùng phòng em. Ngầm ra hiệu cho Tiêu Nại nhìn ba người ngồi cạnh cô vừa hồi phục được khả năng ngôn ngữ, lần lượt giới thiệu. Hiểu Linh, Nhị Hỉ và Ti Ti. Ánh mắt của Tiêu Nại lướt qua gương mặt ba người họ, sau đó mỉm cười đáp, chào các bạn. Thế là ba người ấy thần trí vừa phục hồi lại bị chấn động bay tán loạn. Vivi đã bình thường rồi, con người quả nhiên vẫn cần so sánh mà. Dưới sự so sánh ấy thì biểu hiện của mình quả thực tốt quá đi mất. Hiệp thứ tư của trận đấu bắt đầu, quả đúng như lời Tiêu Nại nói, tỷ số lại được cách biệt hẳn. Khoa công nghệ thông tin cơ bản đã nắm chắc phần thắng rồi. Trước khi sắp kết thúc, Tiêu Nại đột ngột nói, Ngô Công và Hầu Tử Tử ở dưới kia, em có muốn đến chào hỏi không? Vivi ngẩn ra hỏi, là số 10 và số 11 phải không? Người cô nói chính là hai tên chạy đến bên Tiêu Nại khi anh vừa bước vào cửa lúc nãy. Tiêu Nại gật đầu, Thế Mô Dạ A đâu? Cậu ta chưa đến. Vivi nghĩ ngợi. Họ có biết em là Lô Vĩ Vivi không? Không. Vậy sao anh lại biết được? Vivi nhìn anh, tâm trạng chấn động kinh ngạc dần dần biến mất, nghi vấn trong lòng lại một lúc một rõ. Có điều bây giờ người đông đúc náo nhiệt quá, rõ ràng không phải lúc để hỏi. Vivi không do dự thêm, đáp một cách dứt khoát. Em đi. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Khoa Công nghệ Thông tin đã thắng Khoa Kiến trúc với tỷ số chênh lệch 18 điểm rất tuyệt vời. Vivi nói với các bạn cô, chút nữa cùng về, rồi cùng Tiêu Nại đi xuống phía dưới. Phía sau lưng họ, Titi tròn mắt nhìn túi đồ ăn vặt, nghĩ lung tung. Những thứ bọn mình vừa ăn này chẳng lẽ do Tiêu Nại mua? Hiểu Linh làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện đồ ăn, vỗ vỗ lên tay Nhị Hỉ. Thế giới này huyền ảo thật đấy, Nhị Hỉ ha. Nhị Hỉ không nói, nhìn theo bóng dáng hai người đang đi ấy, hồi lâu sau mới vọt ra một câu. Vivi nhà ta rõ ràng rất hợp với Tiêu Nại mà, ai nói không hợp chứ, mấy người trong diễn đàn trường ta đúng là không có mắt. Vivi và Tiêu Nại bước xuống sân đấu, trong ánh nhìn chòng chọc của mọi người. Vừa vào đến cửa khán đài, Hầu Từ Từ và Ngu Công đã sốt ruột đứng đợi ở đó. Ha ha, Lão Tam, cậu cuối cùng... Anh chàng mặt vuông cao to khỏe mạnh vỗ vỗ vai Tiêu Nại, dáng vẻ cảm thán đến mức không nói nổi lời nào. Người kia mặt nhọn hơn một chút, dáng người cao hơn, cũng cảm thán nói, độc thân xuất kiếp đã hoàn lương rồi. Cách nói độc thân xuất kiếp này đã khiến Vivi nghĩ ngay đến cảnh lần đầu bọn họ gặp nhau trong game. Hai người xa lạ trước mắt lập tức trở nên thân thiết dễ gần hẳn. Tiêu Nại không đếm xỉa gì đến lời trêu ghẹo của bọn họ, giới thiệu với Vivi, số 10 Vu Bán San, người kia là Khâu Vĩnh Hầu. Anh không nói thân phận tương ứng của họ trong game vì có thể phán đoán được từ tên của họ rồi. Tiếp đó anh đang định giới thiệu Vivi thì cô đã chủ động bước lên trước một bước, chặn lời anh lại và lên tiếng rất lễ phép, xin chào các anh, em là Vivi. Ngu Công, Vu Bán San ngạch ra, lúc sau mới cười lên khà khà, vừa nói chào em, chào em, vừa nghĩ thầm trong lòng, đương nhiên anh biết em là bối Vivi, hoa khôi của khoa ta mà, không ngờ lại cặp kè với Lão Tam, người châu bò nhất khoa Công nghệ Thông tin. Tìm được người đẹp của khoa chỉ là chuyện nước chảy vào mương thôi, nhưng sao đối với hai người này lại cảm thấy nổi bật kinh người thế nhỉ. Xin chú ý đến trình độ sử dụng thành ngữ của Ngũ Công. Hơn nữa, người đẹp này sao mà tự nhiên thân thiện đến vậy, mấy lần đầu gặp nhau đã để người ta gọi là Vi Vi rồi. Hầu Từ Từ cũng cười hà hà, suy nghĩ cơ bản cũng gần giống với Ngũ Công. Vi Vi thấy vẻ mặt của họ, biết ngay họ chưa phản ứng theo kịp, thế là tỏ vẻ ngượng ngùng bổ sung thêm, à Ngũ Công, Hầu Từ Từ, em muốn nói em là Lô Vĩ Vi Vi. Nghe thấy Ngu Công, bọn Hầu Từ Từ liền đờ người ra. Bốn chữ Lô Vĩ Vi Vi vừa thoát ra, Hầu Từ Từ lập tức có vẻ như bị sét đánh trúng, há hốc mồm, đứng ngây ra đó không nói nổi lời nào. Ngu Công còn diễn một cảnh kinh điển hơn, quả bóng rổ trên tay anh bị buông rơi lăn lông lốc trên đất. Vivi hôm nay lại thấy hài lòng thêm lần nữa. Cô cảm thấy mình hơi hơi hiểu đại thần rồi. Cảm giác nhìn người ta bị sét đánh quả thực quá sướng. Ha ha. Tiếc là Vivi chưa đắc ý được bao lâu. Một lúc lâu sau, đồng đội bạn bè của Tiêu Nại đã xúm lại. Cuộc gặp bạn trên mạng trong tưởng tượng của Vivi lập tức diễn biến thành gặp mặt thân hữu. Thực ra Vivi chỉ cần không có Tiêu Nại thì sẽ ứng phó rất tự nhiên, nhưng mấy ông anh dai nhách năm tư này cứ chỏng ghẹo, chút ứng phó của Vivi làm gì đủ dùng. Tiêu Nại lại luôn tỏ vẻ bàng quan, khoanh tay đứng nhìn, cười cười đứng một bên. Chỉ đến khi bọn họ hô hào bắt cô cùng đi liên hoan thì anh mới giúp cô ngăn cản họ lại. Vivi chợt nghĩ đến một cách cũ rích, đánh không lại thì chạy thôi. Thế là nhìn theo đám bạn mình đang đứng đợi ở cửa nói: "Bạn của em đang đợi, em phải đi rồi." Vừa nói xong, vừa định chuồn thì tiếc là lần này Tiêu Nại không bỏ qua cho cô, nhanh mắt nhanh tay chụp lấy cánh tay cô. "Thường thì em mấy giờ đi tự học?" 7:30. Toàn bộ sự chú ý theo điều kiện phản xạ của Vivi đều tập trung vào cánh tay đang bị anh nắm chặt ấy. Tiêu Nại cười, sau đó nhẹ nhàng thả cánh tay cô ra. "Anh biết rồi, ngày mai anh đến dưới lầu đợi em. Vivi, nhớ dành chỗ giúp anh nhé." Vivi hoàn thành thắng lợi cuộc đại tẩu thoát ra khỏi nhà thi đấu. Trên đường vẫn chìm đắm trong những sự việc xảy ra ngày hôm nay, trầm tư không nói câu nào. Đi được một đoạn, cô chợt cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Sao bọn Nhị Hỉ cũng không nói gì là sao? Nhìn về phía đám bạn thì ra họ cũng đang im lặng với một vẻ mặt rất khó hiểu. Vivi đột nhiên cảnh giác hẳn. Như thế thì không ổn rồi. Đè nén quá lâu thế nào cũng bạo phát càng kịch liệt hơn. Cô vẫn nên chủ động bị thẩm vấn còn hơn. Vivi ho một tiếng rồi nói: "Các cậu có gì cần hỏi thì cứ tự nhiên đi." Lúc nói thì chậm nhưng kỳ thực diễn biến cực nhanh. Lời vừa phát ra, Nhị Hỉ lập tức bổ đến lắc lắc cô: "Cậu dám yêu đương với Tiêu Nại lâu thế mà giấu giếm bọn tớ hả?" Giọng nói của Vivi bị cô bạn lắc đến rời rạc: "Oan quá, chuyện này tớ cũng mới biết đây thôi." Nhị Hỉ gầm lên: "Cậu cho bọn tớ là đồ đần thối à? Xem cảnh hai người hôm nay không lén lút tư tình với nhau hơn nửa năm rồi thì ai mà tin nổi." Vivi khổ sở: "Nửa năm, nửa tiếng thì có." Vất vả chống cự thoát ra khỏi tay của bạn mình, Vivi nói liền một hơi: "Tớ yêu cầu có 10 phút để kể tự do mà không bị ngắt lời." Nhị Hỉ và Ti Ti Hiểu Linh nhìn nhau một cái, phất phất tay ra vẻ khai ân: "Lại còn không nhanh chóng kể cho rõ." Hiểu Linh nói: "Hai người đến giai đoạn nào rồi hả? Kít chưa? Lần đầu kít là lúc nào?" Vivi phớt lờ, tằng hắng nói: "Chuyện là như thế này. Một ngày nào đó của mấy tháng trước, bầu trời quang đãng, tuyệt không có mây, trăng sáng sao mờ. Tớ đi nhà vệ sinh một chút." Ba người chen nhau gào lên tức giận: "Nói vào vấn đề chính." "Thì phần chính là sau khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh mà. Đúng là chẳng có kiên nhẫn gì cả. Cô vẫn phải nói nhảm một chút để sắp xếp lại tư tưởng đã. Thực ra vẫn còn đang quay cuồng đây này. Hài, phải nói thế nào để cho bọn họ chuyển từ giận dữ sang thông cảm đây?" Vivi bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện một cách từ từ. Cô là điển hình của sinh viên khoa tự nhiên, văn vẻ rất bình thường. Dưới sự kể lể của cô, câu chuyện của cô và Tiêu Nại trở thành bộ phim đại chúng khi quen nhau, kết hôn trong game, sau đó mới gặp nhau ở ngoài đời. Có một số chi tiết cô không nói, cũng chẳng phải muốn giấu giếm gì cả. Chỉ là những chỗ cô vẫn chưa hiểu rõ thì không tiện nói ra thôi. Chẳng hạn như Tiêu Nại làm sao biết được cô ngoài đời và những lời Tiêu Nại đã nói với cô. Xấu hổ lắm, không nói đâu. Nhưng với câu chuyện đã bị cắt gọt bớt này cũng đủ khiến bọn Nhị Hỉ thỏa mãn rồi. Truy vấn một hồi, Nhị Hỉ bảo: "Cho nên hai người mới gặp nhau có 2 tiếng đồng hồ. Vivi trịnh trọng gật đầu: "Đã biết cô oan uổng thế nào chưa?" Ti Ti: "Cho nên cậu mới gặp Tiêu Nại đã bị người ta cưa đổ rồi." Vivi im bặt ngó lơ. Cô mong muốn mình sẽ trả lời là không, nhưng sự thật vẫn là sự thật, không chấp nhận xào quyệt bao biện. "Hình như là vậy." Nhìn thấy nét khinh thị trên mặt đám bạn cùng phòng, Vivi yếu ớt trả lời: "Nếu như còn có lần sau, tớ nhất định sẽ cố gắng kéo dài đến hôm sau." Ti Ti thương hại nhìn cô: "Cậu yên chí đi, chẳng có lần sau đâu." "Tớ đã bảo cậu yêu ảo mà." Hiểu Linh đắc chí với sự tinh ý của mình. "Nhưng ai mà ngờ đối tượng lại là Tiêu Nại." Giờ đây nghĩ lại vẫn không thể chấp nhận nổi. Ti Ti sực nhớ ra: "Đúng rồi, Vivi, cậu nói gì mà video clip ấy, chưa cho bọn tớ xem nhé." "Về rồi cho các cậu xem." Vivi thuận miệng đáp ứng, chợt giật mình nhớ ra điều gì đó, bước chân khựng lại rồi đờ ra. Video clip, clip, cô đã quên sạch sẽ chuyện video clip rồi. Vivi choáng. Bên này Vivi đã hoàn toàn sụp đổ với trí nhớ của mình. Bên kia Nhị Hỉ tổng kết bằng giọng điệu rất ư ngưỡng mộ: Tiêu đại thần quả là quá lợi hại, theo đuổi người ta cũng chớp nhoáng như trong truyền thuyết. Chương 26. Đều là người mình cả. Đêm khuya, Vivi trằn trọc xoay qua lật lại trên chiếc giường nhỏ của mình. Bạn cùng phòng bàn tán xong đã ngủ say cả, chỉ có cô vẫn không thể chợp mắt. Nhưng mà có lẽ ngủ không được mới là chuyện bình thường. Sau khi đã trải qua một ngày như hôm nay, lại trở người, vẫn không ngủ nổi. Vivi cương quyết lật chăn ngồi dậy, cằm tựa trên đầu gối, thở dài. Thực ra tâm trạng cô không hề buồn khổ, cũng chẳng hề ủ rũ, nhưng tình trạng phức tạp bây giờ thì chỉ có thể thở dài để diễn đạt mà thôi. Dường như thở ra một hơi thì cái thứ đang khuấy động tâm tư kia đã nhỏ đi một ít. Tiêu Nại à, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của người ấy, lúc tĩnh, lúc động, khi nói, khi cười. Thế là thứ vừa nãy được thở ra đã lại quay về, tràn ngập tâm trí cô. Ôm chăn ngồi một lúc lâu, cuối cùng Vivi cũng đã du ngủ mình được một chút, nằm xuống chợp mắt. Lúc chuẩn bị đi vào giấc mộng thì loáng thoáng nghe thấy giường kế bên có động tĩnh gì đó. Về sau ngủ say nên không biết gì, cho đến khi tờ mờ sáng, đột nhiên cô bị ai đó lay cho tỉnh dậy. Mở mắt ra thì thấy Nhị Hỉ đang đứng bên giường cô, vẻ mặt yếu ớt nói: Vivi, tớ bị tiêu chảy 3 lần rồi, sắp toi rồi. Vivi giật mình hoảng hốt, lập tức tỉnh hẳn, vội vã nhảy xuống giường tìm thuốc cho bạn mình, nhưng uống rồi vẫn không tác dụng. Nhị Hỉ trong vòng nửa tiếng lại chạy thêm 2 lần nữa, sắc mặt đã tái xanh. Hiểu Linh và Ti Ti nghe thấy tiếng động cũng thức dậy, ba người nghĩ chắc không ổn rồi, thế là vội vàng mặc quần áo vào đưa Nhị Hỉ đi khám bệnh. Vì phòng khám nhà trường ban đêm thường không đáng tin cậy nên bọn Vivi không dám đưa Nhị Hỉ đến đó, mà ra khỏi cổng Tây bắt một chiếc taxi đến bệnh viện lớn gần đó. Bác sĩ hỏi tình trạng bệnh rồi làm một xét nghiệm nhỏ, chẩn đoán là viêm ruột cấp tính phải truyền dịch. Đợi khi Nhị Hỉ truyền dịch rồi thiếp đi trên giường bệnh, ba người lúc này mới yên tâm bàn bạc với nhau, thấy không cần thiết phải ở lại cả ba. Thế là để Hiểu Linh về trước, Vivi và Ti Ti ở lại chăm sóc bạn. Nhị Hỉ truyền dịch xong lại chạy mất 2 lần nữa, sau đó cũng khỏe hơn nhiều. Vivi và Ti Ti mới có thời gian chợp mắt được một lúc, nhưng vì ngủ không được thoải mái nên Vivi chưa bao lâu đã tỉnh giấc. Nhị Hỉ cũng đã thức dậy, sắc mặt có vẻ hồi phục được ít nhiều. Vivi cúi đầu xem đồng hồ, đã 7 giờ rồi. Nhị Hỉ yếu ớt bảo: Vivi à, tối qua túi đồ ăn vặt đó là do Tiêu Nại mua à? Ừ, đúng rồi. Hai, đồ của thần quả nhiên không ăn được, không phải thứ mà dạ dày người phàm như tớ tiêu hóa nổi. Đã thê thảm thế này rồi mà còn đùa được. Vivi giờ khóc giờ cười, đứng dậy đắp chăn lại cẩn thận cho bạn. Vừa nghĩ đến Tiêu Nại mà Nhị Hỉ vừa nhắc, Vivi lại thất thần. Bây giờ đã 7 giờ rồi, chắc cũng đến lúc gọi điện thoại bảo đại thần không cần chờ cô nữa. Không biết vì sao mà nghĩ đến chuyện hôm nay không phải tự học với đại thần, trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Tâm tư cô đã không còn trong phòng bệnh, tinh thần phiêu dạt khắp nơi. Nhị Hỉ nửa nằm nửa ngồi, thấy cô như thế thì ngẩn ra. Vốn trước giờ luôn biết Vivi xinh đẹp, nhưng nhìn nhiều rồi cũng thành quen. Có điều hôm nay Vivi đột nhiên lại cúi đầu dịu dàng giúp cô đắp chăn, lại cẩn thận, thần tình như đang suy nghĩ lung lắm, đôi mắt lấp lánh sáng rực, lại thấy có nét đẹp mà trước kia chưa từng thấy bao giờ. Hai người một đứng một nằm, chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Bỗng ánh sáng trong phòng chợt tối lại, Vivi như có linh cảm, bèn ngẩng lên nhìn về phía cửa. Tiêu Nại đang đứng ở đó, ánh mắt nhìn cô rất chăm chú. Lúc về trường thì ngồi trên xe Tiêu Nại, một nhãn hiệu rất bình thường. Vivi ngồi ở ghế phụ, Nhị Hỉ và Ti Ti Hiểu Linh ngồi ở phía sau. Trên đường, Vivi nghe thấy Nhị Hỉ thì thầm hỏi Hiểu Linh: "Sao Tiêu sư huynh lại đến cùng với cậu?" Hiểu Linh cũng thì thầm trả lời: "Tớ gọi điện cho Đại Trung mà, anh ấy nhiều chuyện kể lại với Tiêu sư huynh, sau đó sư huynh nói anh sẽ lái xe đến cho tiện." Nhị Hỉ lo âu nói: "Sao tớ cứ thấy không ổn lắm?" Ti Ti chen vào: "Cậu đừng lo lắng, Tiêu sư huynh là người mình mà." Vivi ngồi ở ghế phía trước lắng nghe với vẻ bất lực. Họ tưởng giọng nói mình nhỏ lắm ư, thế mà lại còn nói năng lung tung một cách đường hoàng như thế, lại còn người mình, quá sức tự nhiên. Nhị Hỉ vẫn rất lo lắng: "Nhưng mà xe của đại thần, chúng ta người phàm..." Vivi nghe thấy thế thì sợ bạn mình lại nói những lời đại loại như xe của đại thần, người phàm mà ngồi thì ắt xảy ra chuyện, nên vội vàng quay đầu lại ngắt lời: "Ti Ti nói đúng đó, người mình cả, người mình cả." Trong xe đột ngột im phăng phắc, Vivi lúc này mới hiểu ra lúc gấp gáp mình đã nói gì. Thoát chốc đến cả dũng khí quay người lại cũng chẳng còn, mang nét cười liếc nhìn người nào đó bên cạnh đang cố giảm thiểu sự tồn tại của mình. Tiêu Nại mở lời: "Các bạn chắc chưa ăn sáng phải không? Vậy ăn gì đi đã rồi hãy về." Vivi giờ phút này trong lòng vô cùng cảm kích đại thần, anh đã giúp cô giải vây, đúng là quá ân cần. Hu hu. Hiểu Linh nhìn Vivi, thấy cô không có ý lên tiếng thì cố ý thoái thác: "Không cần đâu ạ, hôm nay đã phiền sư huynh nhiều rồi." Tiêu Nại mỉm cười nói: "Đều là người mình cả, không cần khách sáo." Vivi không nói được gì, cô biết ngay mà ân cần chỉ như thoáng phủ vân. Cuối cùng vẫn là đi ăn sáng. Nhị Hỉ tuy dạ dày không ổn nhưng trong bụng trống rỗng cũng khó chịu, nên miễn cưỡng ăn một chút cháo trắng. Ăn xong, Tiêu Nại chú đáo đưa họ về dưới tòa nhà ký túc xá. Vivi lê những bước còn nặng nhọc mệt mỏi hơn cả Nhị Hỉ về phòng, mở cửa ra là trèo thẳng lên giường nằm. Nếu thời gian có thể quay ngược lại thì tốt quá, cô tuyệt đối sẽ không nói lời nào, im lặng là vàng. Hài, thì ra ngủ không đủ có ảnh hưởng lớn đến khả năng phản ứng của người đến thế. Vivi nằm trên giường âu sầu, rồi lại ảo não, nghiêng qua lật lại còn nhiều hơn đêm qua. Cuối cùng lăn lộn mãi, rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ này kéo dài đến 12 giờ, sau đó bị hương thơm thức ăn thức tỉnh. Hiểu Linh đã nhắn tin gọi Đại Trung mang đến 4 phần cơm dưới lầu. Đương nhiên, cho Nhị Hỉ vẫn là cháo trắng. Vivi trèo xuống giường ăn cơm, ngạc nhiên thấy Nhị Hỉ vẫn đang chơi vi tính, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Vivi hơi lo lắng hỏi bạn: "Cậu không khó chịu nữa à? Sức hồi phục của Dán cũng không mạnh như thế chứ?" "Lướt web thôi, có gì đâu." Nhị Hỉ hứng chí nói: "Vivi, trên diễn đàn của trường có quá trời chủ đề nói về cậu và Tiêu Nại này, còn có hình hai người nắm tay nhau ở nhà thi đấu bóng rổ nữa chứ." Vivi vừa cầm hộp cơm lên ăn thì nghẹn lại, nhấc hộp cơm lên chúi và xem cùng. Quả nhiên trên màn hình là một bức ảnh đại thần nắm lấy tay cô ở sân bóng rổ. Có lẽ người chụp hình ở khá xa nên người nào cũng nhỏ xíu, nhưng chắc chắn nhìn ra là bối Vivi và Tiêu Nại. Vivi có phần ăn không thấy ngon nữa, đặt hộp cơm sang bên, đón lấy vi tính của Nhị Hỉ xem. Nhị Hỉ bảo: "Cậu đừng xem nữa, chẳng có nội dung gì đâu. Lúc đầu có rất nhiều người không tin, về sau tấm hình này xuất hiện, kinh ngạc ngã rầm cả đám. Mọi người lại chuyển sang bàn tán xem hai người bắt đầu từ khi nào, vân vân. Ha ha, đúng rồi, chủ đề trước kia nói các cậu không xứng đôi nhất cũng bị kéo lên rồi." Vivi lật dở mấy bài viết, quả nhiên cũng chẳng khác lời bạn mình nói là bao. Thế là trả lại vi tính cho Nhị Hỉ, tiếp tục ăn cơm. "Trường chúng ta cũng nhiều chuyện quá." "Ây da, sắp thi rồi mà. Càng gần kỳ thi thì mọi người càng lắm điều. Cái này là một cách xả stress như người ta vẫn nói đấy." Nói thì cũng có lý, nhưng mà mình lại bị xem là chủ đề để xả stress. Vivi chỉ có thể cắn mạnh vào miếng sườn để biểu lộ sự buồn. Lúc đã gần ăn xong, điện thoại trong phòng bỗng réo vang. Hiểu Linh chạy đến nghe máy, lúc sau liền gọi Vivi. Vivi, điện thoại của người mình. Vivi choáng váng đến tiếp máy. Alo một tiếng, bên kia vang đến một giọng nói. Dậy rồi à? Giọng trong máy vọng ra rất trầm, hình như không giống lắm với giọng nói ngoài đời. Vivi bỗng sực nghĩ ra, đây là lần đầu tiên cô và đại thần nói chuyện điện thoại với nhau. Em dậy rồi. Buổi chiều có đi tự học không? Muốn lắm chứ, nhưng bây giờ mà đi thì không tìm được chỗ ngồi đâu. Đây đúng là một vấn đề. Bên kia Tiêu Nại trầm ngâm một lúc rồi nói, có một nơi rất yên tĩnh, anh đưa em đến đấy. Tòa nhà ký túc mà Vivi ở là một trong những kiến trúc phòng theo thời dân quốc, mới được xây dựng cách đây vài năm. Những căn phòng gạch đỏ khá nghiêm chỉnh đứng đắn, thấp thoáng sau những tán cây xanh rì, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, hợp lòng người. Bên vườn hoa trước tòa nhà thường xuyên có những anh chàng theo đuổi nữ sinh trong dãy nhà, hoặc mang hoa hoặc ôm quà, là những cảnh đều đã nhìn quen rồi. Vậy nhưng hôm nay đổi sang một người đứng đó, tất cả lại trở nên kỳ lạ đến mức không hài hòa nổi. Vivi ra khỏi tòa nhà, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Tiêu Nại. Anh đứng dưới những ánh mắt tò mò của mọi người mà vẫn an nhiên tự tại, lặng lẽ đứng bên vườn hoa, bên cạnh có một chiếc xe đạp. Dưới những cặp mắt chằm chằm theo dõi, Vivi bước đến bên Tiêu Nại. Vì vừa nãy chạy xuống lầu hơi nhanh nên cô có phần hụt hơi, hai gò má ửng hồng, sóng mắt lóng lánh nước. Chúng ta đi đâu? Anh đưa em đi. Tiêu Nại thuận tay lấy túi sách trên tay Vivi treo vào chiếc xe. Đây là lần thứ hai Vivi ngồi lên xe đạp của Tiêu Nại, tâm trạng cũng tự nhiên hơn nhiều so với lần đầu tiên. Thực ra nếu để cô bây giờ lựa chọn, cô thà chọn ngồi xe đạp, vì luôn cảm thấy nếu vai kề vai đi bộ với Tiêu Nại thì xem chừng còn cần nhiều can đảm hơn, thì phải lướt qua ánh mắt của những người đi đường mà. Hình thì cũng đã lên mạng rồi còn lo lắng gì nữa, xem như không thấy đi. Vì không để ý lắm nên Vivi ngồi phía sau không phát hiện ra đường đi lạ lùng, cho đến khi xe đạp ra khỏi cổng Tây rồi cô mới sực nhận ra. Ý, không đi tự học sao? Nơi đó ở phía ngoài. Ra khỏi cổng Tây của Đại học A, lại rẽ sang một khúc quanh là khu công nghệ cao nổi tiếng của Trung Quốc. Mười mấy phút sau, Tiêu Nại dừng xe trước một tòa nhà lớn, dẫn Vivi lên thẳng lầu 6. Vừa ra khỏi thang máy, Vivi nhìn thấy ngay bốn chữ vàng lấp lánh: Chí Nhất Khoa Kỹ. Ngẩn ra một lúc, trong lòng thoáng vụt qua suy nghĩ, chẳng lẽ đây là công ty của anh? Ừ. Tiêu Nại mở cửa đang khép chặt ra. Vào đi, hôm nay chủ nhật, không có ai ở đây đâu. Vivi với tâm trạng như đi hành hương, e dè bước vào lãnh địa của anh, đầu luôn ngó nghiêng quanh quất tứ phía. Diện tích công ty của Tiêu Nại không lớn lắm, chỉ khoảng một tầng lầu. Có điều công ty phần mềm máy tính thông thường cũng chỉ cần lớn như thế là đủ, có hơn cũng lãng phí thôi. Trong công ty hiện giờ không có người, nhưng lại khiến Vivi có cảm giác thật sinh động. Có thể là do bố cục của văn phòng, hoặc cũng có thể do cách bày trí cá tính tùy nghi trên các dãy bàn. Tiêu Nại dẫn cô đi thẳng một đường vào phía trong, cuối cùng mở cửa một văn phòng. Trên biển có đề chữ Tiêu Nại. Văn phòng của Tiêu Nại. Vivi mang theo lòng hiếu kỳ, càng e dè cẩn thận hơn bước vào. Trong một lúc chỉ chú ý đánh giá không gian mới mẻ trước mắt, không hề ý thức được rằng bản thân đã bị dẫn đến một chỗ không có người. Tiêu Nại tự nhiên mở điều hòa, đặt túi sách của Vivi lên ghế salon. Tự học ở đây có được không? Vivi gật gật đầu, ngồi xuống ghế salon. Tiêu Nại cũng không chú ý đến cô nữa, mở vi tính ra, bắt tay làm công việc của mình. Điều hòa lặng lẽ tỏa ra hơi lạnh, quét sạch những hơi nóng bên ngoài vừa mang vào. Trong một không gian sạch sẽ thoải mái như vậy, Vivi cầm sách lên nhưng có phần không học vào. Như đại thần đã từng nói, ở đây rất yên tĩnh, nhưng lại yên tĩnh đến nỗi khiến người ta có hơi hoảng hốt. Đặc biệt là cuối cùng Vivi đã nhận ra ở đây chỉ có hai người, cô và anh. Mãi không nghe thấy tiếng lật dở trang sách, Tiêu Nại ngẩng lên nhìn cô, thấy dáng vẻ cô rõ ràng đang lơ là mới cất tiếng: "Vivi, lại đây xem cái này." "Ý?" Vivi đặt sách xuống, chạy đến cạnh anh, nhìn vào màn hình vi tính. Trong đó lại đang có những nhân vật tinh xảo đang mặc những bộ y phục xinh đẹp của nam nữ thời cổ đại. "Đây là gì thế?" "Thiết kế nhân vật cơ bản của Mộng Du Giang Hồ 2.